Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, lại xảy ra chuyện. Kakashi Sensei, ngươi làm sao lại tại nơi này? Răng vừa nói xong, liền thấy được Kakashi sau lưng kia một đống nhẫn chó. Số lượng kinh người a. Cái này sao? Tại huấn chó. Kakashi cười nói. Răng sững sờ, lập tức có chút hưng phấn địa nói ra. Suýt nữa quên mất, Kakashi Sensei cũng là một cái huấn chó đại sư. Kakashi Sensei, mời chỉ đạo ta tu hành đi. Ta hiện tại thực lực còn xa xa không đủ. Đỏ lão sư ngay tại thời gian mang thai không cách nào chỉ đạo chúng ta tu hành. Cho nên liền xin nhờ Kakashi Sensei. Kakashi nghe vậy sững sờ. Cái này phát triển có chút kỳ quái a. Vì cái gì hảo hảo liền muốn mình chỉ đạo a? Chỉ bất quá nhìn răng một mặt thành khẩn bộ dáng, Kakashi thật đúng là không tiện cự tuyệt. Bất quá nhớ tới, thứ 8 ban tổ này phân phối vẫn là rất có vấn đề. Đỏ là một cái huyễn thuật ninja, nhưng là dưới đáy 3 cái học sinh, không có một cái là biết huyễn thuật. Cái này rõ ràng liền là chuyên nghiệp không nhọt gáy a. Cũng khó trách răng thực lực thăng lên không vui. Hinata kia là có nhà mình hào môn nội tình tại. Hồng giáo không được. Phía sau còn có Hyuga nhất tộc. Không thiếu người dạy. Shino phụ thân càng là đã từng Minato đồng đội. Aburame chí hơi. Thực lực đồng dạng không kém. Có tinh anh thượng nhẫn trình độ. Răng tình huống thiếu chút nữa. Mặc dù là tộc trưởng chi tử. Nhưng là Inuzuka nhất tộc cũng không phải là thập bao lớn tộc. Liền xem như tộc trưởng. Thực lực cũng bất quá là thượng nhẫn trình độ. Tăng thêm tộc trưởng sự tình rất nhiều. Răng tu hành càng nhiều hơn chính là tỉ tỉ của hắn. Inuzuka Hana đang dạy. Mà Inuzuka Hana cũng bất quá là một tên trung nhẫn mà thôi. Lại tăng thêm răng tính cách có chút tự đại. Đối tu hành nhiều khi cũng là 3 phút nhiệt độ. Điều này sẽ đưa đến răng thực lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Tốt a, đã ngươi như thế thỉnh cầu. Vừa vặn ta cũng có rảnh, liền bồi ngươi tu hành một lần tốt. Răng nghe vậy càng thêm hưng phấn. Đa tạ Kakashi Sensei, nghĩ đến có Kakashi dạy bảo. Chắc hẳn mình rất nhanh liền có thể siêu việt Naruto Sasuke. Trở thành Konoha tiểu cường đệ nhất nhân. Đến lúc đó thăng lên thượng nhẫn. Gia tăng nhiệm vụ tiền thù lao. Cưới bạch phù Mỹ. Trở thành Hokage. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngẫm lại còn có chút ít kích động a. Răng chìm vào mỹ hảo trong huyễn tưởng, nước bọt đều kém chút chảy ra. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ, mặc dù không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn cái dạng này, hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Răng, nét mặt của ngươi hơi thu liễm một điểm. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa mới đang suy nghĩ hôm nay muốn làm sao tu hành. Ui ui, người vừa mới biểu lộ ở đâu là nghĩ loại chuyện này. Rõ ràng liền là đang suy nghĩ chút không khỏe mạnh đồ vật biểu lộ a. A, không đúng, vì cái gì ta đối cái biểu tình này hiểu rõ như vậy? A, đúng, nhất định là tại Jiraiya trên thân gặp qua. Như vậy thì bắt đầu khóa thứ nhất đi. Parker, các ngươi bên trên. Parker nghe vậy, kêu một tiếng. Lập tức 8 nhẫn chó nhao nhao xông tới. Tướng răng bao bọc vây quanh. Một chó cắn một vị trí. Tướng răng vây khốn. Truy răng chi thuật. Kakashi thì là đi qua một bên. Tựa vào Sadaharu kia to lớn trên thân thể. Mềm mại màu trắng da lông. Quả nhiên rất dễ chịu a. Kakashi từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra thân mật thiên đường. Lần nữa học tập. Cái khác địa ngục khuyển thì là quay chung quanh tại Kakashi bên cạnh. Hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Răng là một mặt mộng bức. Kakashi Sensei, ngươi làm cái gì vậy? A, cái này sao? Tu luyện khóa thứ nhất. Đánh bại 8 nhẫn chó. Cái gì? Không phải hẳn là ngươi theo giúp ta tu hành sao? Răng có chút bất mãn nói. Răng, tu hành phương thức cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có thể từ đó học được cái gì? Nếu như ngươi có thể đánh bại 8 nhẫn chó, như vậy ta liền dạy ngươi cái khác đồ vật. Nếu như ngay cả 8 nhẫn chó đều đánh không thắng, kia cái khác tu hành đối với ngươi mà nói, cũng liền không có ý nghĩa. Thật, đánh bại bọn hắn Kakashi Sensei liền tự mình dạy ta. Đương nhiên, Giang nghe vậy trong nháy mắt liền có chiến đấu kích tình. Nói ra, tốt, Đỏ Hoàn, chúng ta lên, gâu, Đỏ Hoàn kêu một tiếng, chuẩn bị nghênh chiến, mà Giang cũng tướng trên người 8 nhẫn chó hất ra, cùng Đỏ Hoàn đứng chung một chỗ, bắt chước động vật nhẫn pháp, thú nhân phân thân, Đỏ Hoàn biến thành Giang bộ dáng, bốn chân chi thuật, một người một thú hướng phía 8 nhẫn chó công tới. Parker thấy thế thấp giọng nói, ồ, phối hợp đến cũng không tệ, nhưng là còn kém xa lắm. Suru cánh chi trận, vừa dứt lời, 8 con nhẫn chó bị tản mát ra, lập tức tại Răng cùng Đỏ Hoàn trước mặt giống như mở ra cánh bạch hạc. Chờ bóng mở biến mất về sau, Răng cùng Đỏ Hoàn tứ chi đã bị 8 nhẫn chó cắn, rơi trên mặt đất, ghê tởm, làm sao lại như thế nào? Răng không hiểu nói. Người quá vọng động rồi, còn không có phán đoán tốt địch nhân thực lực, liền mù quáng tiến lên. Nếu như là thực lực cường hãn đối thủ, lúc này ngươi đã chết. Kakashi một bên đảo thân mật thiên đường, vừa nói, Giang nghe vậy có chút không phục. Nói ra, ta cũng không tin, Giang cùng 8 nhẫn chó ở giữa chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Kakashi nhìn thoáng qua, lắc đầu, Giang cái dạng này. Muốn đánh bại 8 nhẫn chó, thật sự là khó khăn một điểm. Mặc dù 8 nhẫn chó sức chiến đấu không cao, nhưng là trải qua Kakashi huấn luyện, 8 nhẫn chó hợp tác, phát huy ra chiến lực đủ để đuổi theo nhẫn đánh đồng. Bây giờ như vậy cùng Răng chiến đấu, đã là nhường. Kakashi đại nhân, ta cảm thấy tên tiểu quỷ này là đánh bất quá Parker bọn hắn vây công. Sadaharu nói. Cái này cũng không nhất định, nếu như Răng có thể đoan chính hảo tâm thái, kỳ thật thực lực không kém, ninja bản thân năng lực nếu vì 10 lời nói, người bình thường chỉ có thể phát huy ra 8 chiến lực, mà có được tốt đẹp tâm tính người, có thể phát huy ra 20 thậm chí là 30 thực lực. Nếu như là trí thông minh siêu quần người, liền có thể biểu hiện ra 100 năng lực, đương nhiên. Đối Răng trí thông minh ta không ôm ấp cái gì chờ mong. Chỉ không đa nghi thái phương diện này. Vẫn là có thể cải tạo. Thật đúng là vô tình thiết pháp a, Sadaharu nhả rãnh nói. Mà nha, sự thật chính là như vậy. Làm ninja, nhận rõ sự thật vẫn là rất trọng yếu. Tiếp xuống liền nhìn Răng chính mình vấn đề. Không bao lâu, Răng cũng bởi vì bị 8 nhẫn chó bạo ngược mà có chút nổi nóng. Ghê tởm, loại này tu hành đến cùng có ý gì? Lúc này, Răng cùng Đỏ Hoàn đều có chút chật vật không chịu nổi. Tại Parker lãnh đạo phía dưới, Răng cùng Đỏ Hoàn có thể nói là bị đùa bỡn xoay quanh. A, thật đúng là vô dụng a, Parker giễu cợt nói. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Kakashi khép lại thân mật thiên đường, nhìn xem Răng nói ra. Răng, tâm của ngươi quá nóng này. Ngươi bây giờ, liền như là trang một nửa nước thùng gỗ. Hoàn toàn không cách nào phát huy ra mình thực lực. Bản thân thực lực đều không cách nào hoàn toàn điều khiển. Lại thế nào tiến lên? Cái này, chấm ngoặc kép, suy nghĩ thật kỹ làm sao đi đối phó bọn chúng đi. Một vị địa làm bừa, là không có kết quả. Răng nghe vậy khó được không có táo bạo, mà là ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Kakashi thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Năng suy nghĩ chính là thành công bắt đầu. Lúc này, trời không trung nhẫn ưng bay qua. Kakashi không khỏi nhướng mày. Lại xảy ra chuyện rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.